Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 612, chính thức định hồ sơ đoạn phim trailer. Rất nhanh, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng liền đã chiếu phim có 4 tháng. Kế tiếp Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết cũng sắp tại toàn cầu chính thức chiếu phim. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều mang đến to lớn oanh động hiệu ứng. 2 tỷ Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu liền đem điểm này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người 10 phần chờ mong có thể nhìn thấy Nhạc Phi. Khoảng Trống Bi Thiết chiếu phim tin tức. Bất kể là Trung Quốc khán giả, vẫn là ngoại quốc đám mê điện ảnh đều như thế. Cũng liền ở thời điểm này, có không ít người ngoại trừ chú ý Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết bên ngoài, cũng chân chính bắt đầu quan tâm La Mạch Tân điện ảnh. Không biết hắn sẽ chụp cái gì dạng đề tài đâu. Rất nhiều đám phóng viên hiện tại cũng muốn thông qua đủ loại con đường nhìn thấy La Mạch. Nhưng bọn hắn phương pháp làm thường thường không có nhờ. Gần đây La Mạch hoàn toàn thâm cư không ra ngoài, tránh đi công chúng, phảng phất đang Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chính thức chiếu phim về sau. Hắn muốn rời xa quần chúng một dạng, một mực đến ngày 10 tháng 11 một ngày này thời điểm. La Mạch mới xuất hiện ở trước mặt công chúng. Hắn hôm nay là tham gia một cái từ thiện dạ yến. Những năm này, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại từ thiện phương diện đều ở đây làm đến tài vụ công khai. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao nguyên tắc. Tiếp cận 10 năm thời gian trôi qua, có rất nhiều người bình thường bởi vì Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mà được lợi. Hôm nay buổi tối cái này từ thiện dạ yến, cũng là Thiên Mạch công ty giải trí quỹ từ thiện chủ trì. La Mạch làm từ thiện ngược lại là tương đối là ít nổi danh. Không có suốt ngày bôn tàu thiên hạ khắp nơi hiệu triệu người đến quyên tiền. Cũng không có cả ngày khắp nơi tuyên dương chính mình là làm từ thiện. Nhưng là dưới tay hắn cái này quỹ từ thiện, hoàn toàn chính xác cứu vớt rất nhiều người. Một ngày này, đám phóng viên đều bắt được La Mạch. La Mạch cũng không có cự tuyệt phỏng vấn. Tại từ thiện dạ yến kết thúc sau khi, hắn cũng liền đón nhận đám phóng viên đối với mình phỏng vấn. La Mạch đạo diễn, bây giờ muốn nhìn thấy ngươi một mặt, thật đúng là không dễ dàng. Một cái ký giả rất có cảm khái nói. La Mạch lơ đễnh cười cười. Gần nhất muốn cỡ nào rút ra một chút thời gian đến bồi tiếp người nhà. Cho nên khả năng tại công chúng trước mặt thiếu một chút lộ diện. Đám phóng viên đều gật đầu. Biểu thị bọn họ có thể lý giải. Một cái ký giả dẫn đầu hỏi thực chất tính. Tất cả mọi người chú ý vấn đề. Xin hỏi, Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết bây giờ đã định hồ sơ rồi chiếu phim ngày a? Phải biết, hiện tại chờ mong bộ phim này người thật là không ít. La Mạch nói, đúng, chúng ta sẽ ở ngày mai chính thức tuyên bố Nhạc Phi. Khoảng Trống Bi Thiết định hồ sơ ngày. Bộ phim này cầm cuối cùng ngày 13 tháng 12 toàn cầu đồng bộ thượng ánh. Nghe được cái này ngay, người phóng viên này tư duy cực kỳ nhạy cảm, cũng nhớ được rất nhiều thứ. Hắn lập tức hỏi, cho nên, lựa chọn cái này chiếu phim ngay, là bởi vì cũng sẽ coi nó là thành cho mình sinh nhật lễ vật sao? La Mạch cười cười, kỳ thực này chủ yếu vẫn là vừa lúc mà gặp. Đương nhiên, nhân tiện cũng có dạng này ý tứ. Hoàn toàn chính xác. Đây là ta cho mình 33 tuổi sinh nhật lễ vật. Mọi người nghe được La Mạch trả lời như vậy sảng khoái. Kỳ thực trong lòng vẫn là có mấy phần kỳ quái. Trước đó bọn họ còn luôn cảm thấy, hôm nay coi như thật phỏng vấn được rồi La Mạch, cũng hỏi không ra tin tức hữu dụng gì tới đây. Hiện tại vừa nhìn, tình huống cũng không phải như vậy. La Mạch thật thoải mái nhanh. Bất quá, bởi như vậy, Nhạc Phi, Khoảng Trống Bi Thiết chiếu phim thời gian đã tương đối tiếp cận. Rất nhiều người đang quan tâm ngươi tân điện ảnh. Xin hỏi ngươi bây giờ đang chuẩn bị mình phim mới rồi hả? Đám phóng viên hỏi tiếp ra một cái khác mọi người đặc biệt cảm thấy hứng thú đề. La Mạch nhẹ gật đầu. Kỳ thực ta cũng đích xác có một chút tân điện ảnh ý nghĩ. Nhưng cái này bộ phim nhựa nếu quả như thật chụp xuống, vẫn như cũ lại là cực kỳ lâu. La Mạch thật sự là ngoài ý liệu sảng khoái. thế mà đem hắn tân điện ảnh kế hoạch cũng để lộ ra. Đám phóng viên liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cao hứng. Ngươi năng lượng cùng chúng ta tiết lộ một chút, ngươi tân điện ảnh nội dung là cái gì không? Đám phóng viên hỏi, La Mạch nói, tại mấy năm trước, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. À, lúc kia vẫn là La Mạch phòng làm việc, thu mua nước ta một bộ tương đối chứ danh khoa huyễn tiểu thuyết tam thể. Ta mục tiêu kế tiếp có thể sẽ theo tam thể bắt tay. La Mạch bây giờ chuẩn bị một bộ điện ảnh, lại đến quay chụp, chắc chắn sẽ không cùng trước kia phục chế điện ảnh như thế nhanh chóng. Hắn chuẩn bị một bộ điện ảnh đến toàn bộ chụp xong. Mặc dù không nhất định sẽ cùng Nhạc Phi một dạng tiêu tốn thời gian 3-4 năm, nhưng cũng sẽ không ít quá nhiều. Cho nên bây giờ nói ra hắn cũng không biết cảm thấy có cái gì. Bởi vì chiến tuyến thật kéo đến quá dài. Tam thể, cái này, đám phóng viên lại cảm thấy bắt được rất lớn mục tiêu. Trước đó tại La Mạch phòng làm việc thu mua tam thể bản quyền thời điểm, rất nhiều khoa huyễn kẻ yêu thích, Lưu Từ Hân mê môn đều đặc biệt cao hứng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy La Mạch thu mua cái kia bản quyền chính là muốn khai mạc. Thế nhưng là về sau đi qua gần 10 năm, La Mạch cũng vẫn không có nói muốn quay chụp tam thể. Mà bây giờ ký giả theo trong miệng của hắn nghe được muốn đập bộ phim này. La Mạch nói, tam thể là một bộ rất ý tứ tiểu thuyết, cũng là một bộ có thế giới tiên tiến tài nghệ khoa huyễn tiểu thuyết. Bên trong hắc ám xâm lâm lý luận, tuy nhiên để cho người không rét mà run, nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ta hiện tại định đem cái này tiểu thuyết đánh ra đến. Có lấy có bỏ, hy vọng có thể làm ra một cái đặc sắc phiến tử tới. Ký giả hỏi, mọi người đều biết, tam thể là một bộ bối cảnh tương đối to lớn tiểu thuyết. Nhưng là chân chính có thể người thần lằn Star Wars các loại tràng diện cũng không nhiều. Như vậy ngươi cảm thấy đánh ra tam thể lời nói mới có thể có cái quái gì bán điểm a? La Mạch nhíu mày một cái. Cho nên, ta chuẩn bị quay chụp bộ phim này. Sẽ tiêu trên rất dài thời gian. Bởi vì cần minh bạch trong đó rất nhiều bán điểm. Cũng phải hoàn toàn hiểu rõ bộ tiểu thuyết này. Cái này cần thời gian rất lâu. Rất nhiều thứ ta hiện tại chỉ là tạm thời có cái khái niệm. Rời chân chính đi thực hiện còn rất dài một khoảng cách. La Mạch nói như vậy. Đám phóng viên cũng liền đều biết. Tối hôm đó về sau, hai đầu tin tức rất nhanh liền kinh bạo mọi người nhãn cầu. Chuyện thứ nhất cũng là Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết sẽ tại ngày 13 tháng 12 chính thức chiếu phim. Cái này khiến mọi người đều cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bởi vì cuối cùng có thể tại hiện tại năm bên trong liền thấy Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết. Chuyện thứ hai cũng là La Mạch nói hắn muốn đập tam thể. Chuyện này liền có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì cũng nói. Rất nhiều người chủ yếu vẫn là kích động. Quá sung sướng. La Mạch muốn đập tam thể. Nếu như đổi thành những người khác, cho dù là ngoại quốc Hollywood đại đạo diễn, ta đều cảm thấy hắn đập không tốt cái phim này. Nhưng nếu là La Mạch muốn chụp, ta lại cảm thấy hắn nhất định có thể đem tam thể đập tốt. Với lại có thể làm cho người giật nảy cả mình. Mặc dù không biết La Mạch muốn như thế nào đập, nhưng trong lòng thật tốt chờ mong tam thể. La Mạch điện ảnh đương nhiên sẽ không bẫy người. Chỉ là ta nghĩ không ra hắn muốn như thế nào xử lý cái kia bối cảnh to lớn thế giới. Quá chờ mong, cái này tam thể, chính là không biết hắn lúc nào mới có thể vỗ tốt. Theo La Mạch quay chụp Nhạc Phi đi tiểu tính đến xem. Đoán chừng hắn chụp xong tam thể chỉ ít cũng cần cái 1-2 năm rồi. Mà hắn hiện tại cũng chỉ là có một cái khái niệm. Còn không có suy nghĩ cụ thể muốn làm sao đập. Đoán chừng cái số này muốn càng lâu hơn. Tại năm mồm bảy miệng nghị luận bên trong, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng chính thức công bố Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết sẽ tại ngày 13 tháng 12 chính thức toàn cầu đồng bộ thượng ánh tin tức. Chuyện này cũng liền quyết định. Tại tuyên bố Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết đồng bộ thượng ánh tin tức đồng thời, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty còn ban bố Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết cuối cùng bản đoạn phim trailer. Bởi vì Nhạc Phi, Khoảng trống bi thiết chỉ có một tháng thời gian muốn chiếu phim. Cho nên đoạn phim trailer cũng chỉ có một phiên bản. Ngay tại lúc này ban bố cái này trưởng 2 chia 17 giây đoạn phim trailer. Cái này đoạn phim trailer. Cuối cùng lần thứ nhất đem nhạc phi. Khoảng trống bi thiết hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái này đoạn phim trailer triển hiện một cùng nhạc phi. Mãn Giang Hồng không giống chiến tranh tràng diện. Tại đây vẫn như cũ một cặp đúng kỵ binh công sát. Còn có bộ quân cùng kỵ quân đụng nhau. Cái này tại nhạc phi. Mãn Giang Hồng trông thấy qua. Tuy nhiên mọi người thấy cái này vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì muốn lên nhạc phi. Mãn Giang Hồng trong kia cái đáng sợ. Rất thật, rung động chiến tranh tràng diện. Mà đoạn phim trailer trong cùng trước kia không giống. Là nơi này có rung động đến tâm can công thành đại chiến. Tại nhạc phi, Mãn Giang Hồng trong công thành chiến liên quan đến rất ít. Mà tại nhạc phi, khoảng trống bi thiết đoạn phim trailer trong lại xuất hiện mấy lần công thành đại chiến tràng cảnh. Cái này công thành đại chiến, mặc dù chỉ là phản ứng tại 2D điện ảnh trên màn hình, lại mang đến to lớn rung động hiệu quả. Từng đội binh lính không muốn sống vậy theo công thành khí giới trên sông đi lên. Tại thành trì phía trên, bị trừ đến sôi trào đại tiện, lửa cháy hắc du, vô số gan xí lôi mộc, đều ở đây đi xuống vớt. Theo công thành các binh lính trong mắt, mọi người có thể thấy là những cái kia hướng phía chính mình nện xuống tới sở hữu phòng thủ dùng đồ. Vật, trong lúc nhất thời, đều bị hù dọa, mặc dù là 2D hình ảnh, nhưng cũng đã đầy đủ dọa người. Từng tràng công thành sau đại chiến, cũng là nhạc gia quân tịch quyển thiên hạ. Nhạc phi giơ cao lên trường kiếm, mà nhạc gia quân phảng phất một thanh trường kiếm một dạng. Cắt ra toàn bộ Bắc Hoa Hạ, trực đảo Hoàng Long. Nương theo lấy hình ảnh như vậy, bốn chữ xuất hiện ở đoạn phim trailer bên trên. Bốn chữ này tại cái khác lời nói phiên bản đoạn phim trailer trong cũng đều có phiên dịch. Một chút nghiên cứu qua thoáng một phát đoạn lịch sử kia người, lập tức hiểu bốn chữ này phía sau đại biểu hàm nghĩa. Đại quân hướng về Bắc Địa tiến công. Từng tòa thành trì bị cầm xuống. Một mực đến Chu Tiên trấn đại chiến. Tại đây tại đoạn phim trailer trong cũng là vút qua. Ở chỗ này, nhạc phi mặc giáp trụ ra trận. Mang theo từng đôi như lang như hổ các binh sĩ. Sát nhập vào địch quần bên trong. Nhưng vừa lúc đó, hình ảnh tối đen. Lại vọt đến một cái khác hoàn toàn bất đồng trên tấm hình. Ở chỗ này, nhạc phi một mặt suy sụp tinh thần. Trên mặt hoàn toàn là đờ đẫn thần sắc. Đang ngây ngô trệ bên trong lại dẫn dã rời. Già nua, bất đắc dĩ, sầu não. Tại như vậy mấy loại phức tạp tâm tình dưới sự nước mắt theo hốc mắt của hắn trong không có dấu. Hiệu nào lao ra, 10 năm công lao. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù chỉ là đoạn phim trailer bên trong tùy tiện lướt qua, nhưng La Mạch diễn kỹ để cho hắn trở nên cảm nhiễm lực 10 phần. Để cho sở hữu thấy được cái này đoạn phim trailer người cũng nhịn không được giao trái tim rút chặt, muốn biết đến cùng cái gì xảy ra. Rồi sau đó, nhạc phi đã theo ăn mặc nhung trang đại tướng quân biến thành ăn mặc quan phục vào triều quan viên, đóng vai Tần Cối Nghê Đại Hồng. Khóe môi nhếch lên một vòng kỳ dị nụ cười. Rồi sau đó, một tiếng sét đánh xuống. Một cái đao phủ đại đao tại màn ảnh trên lăng không mà hàng. Hình ảnh tối đen. Cái này đoạn phim trailer kết thúc. Nhảy ra bộ này mảnh tên phim nhạc phi. Khoảng trống bi thiết. Tất cả mọi người đang nhìn cái này đoạn phim trailer về sau. Đều chìm vào trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.